Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 108, tìm hiểu thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chuỗi ngoài chuỗi nhân quả ra, còn có một số điểm đặc biệt. Điểm đầu tiên chính là cảm xúc. Mục Tư Thần cũng coi như có kinh nghiệm đối phó với. Chủ, muốn phá giải một. Chủ, trước tiên phải làm rõ. Chủ, này cần loại cảm xúc nào, sau đó mới là phá giải cách thức thu thập cảm xúc. Rồi từ cách thức đó suy đoán vị trí cụ thể của chủ, nhưng, chủ, này hấp thụ loại cảm xúc gì? Cậu nhìn trộm con bướm, thu được thông tin. Con bướm thích cảm xúc tích cực hướng về phía trước. Nhà hàng lý tưởng cũng xác minh tính xác thực của thông tin. Nhưng hiện tại, thông tin cảm xúc mà, chủ, truyền tải, tất cả đều là tiêu cực. Kiểu án mạng vu oan như ở chung cư Thủ Vọng, chỉ mang lại sự hoảng sợ và bất an thôi. Chẳng lẽ lại giống như cái tên chung cư sám hối, là cảm xúc sám hối. Nhưng sám hối cũng là cảm xúc tiêu cực tương đối, thực sự không thể coi là tích cực. Mục Tư Thần suy nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu được điểm này. Điểm nghi ngờ thứ hai là câu hỏi và sự phân bổ giữa người địa phương và người nơi khác. Đây là lần thứ hai Mục Tư Thần đối mặt với vấn đề này. Tại sao con bướm luôn phân biệt người địa phương và người nơi khác? Ngài đang tìm kiếm kẻ sa đọa sao? Dường như cũng không phải. Trong thị trấn Mộng Điệp, mọi người dường như rất quan tâm đến người địa phương và người nơi khác. Cho đến nay, thông tin liên quan đến chủ này quá ít, Mục Tư Thần cần phải thu thập thêm thông tin. Một số thông tin phải vào chủ mới có thể thu thập được, một số thông tin khác thì phải ở bên ngoài chủ mới có thể hiểu được. Mục Tư Thần nhìn những người đang bận rộn trước mặt. Nhìn thấy một linh hồn thực sự có giá trị san khoảng 70, tinh thần tương đối bình thường, tiến lên chào hỏi người này. Đây là một cô gái trẻ đẹp, Mục Tư Thần hỏi. Xin chào, xin hỏi cô có biết đường đến chung cư Thủ Vọng không? Lúc này Chi Liên đã hủy bỏ kỹ năng, cắt dán, khuôn mặt của Mục Tư Thần khôi phục lại diện mạo ban đầu. Cô gái trẻ tuổi nhìn khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai của Mục Tư Thần, mặt hơi đỏ, tính tình rất tốt. Nhẹ nhàng trả lời. Anh muốn đến chung cư Thủ Vọng làm gì vậy? Nơi đó không phải là nơi tốt đẹp gì đâu. Nghe vậy, Mục Tư Thần biết mình may mắn, đã tìm được người có thể cung cấp thông tin. Mục Tư Thần nhìn thấy vẻ mặt của cô gái trẻ, liền biết khuôn mặt của mình rất hợp với thẩm mỹ của cô ấy. Thời trung học, Mục Tư Thần là một người anh chàng đầu gỗ chết tiệt, chỉ biết đến bóng rổ, bóng đá và học hành, không biết khuôn mặt mình có sức sát thương như thế nào. Sau đó cuộc sống thay đổi, để làm thêm kiếm sống, chủ quán trà sữa bảo cậu phải ăn mặc thật đẹp, ra ngoài quảng cáo chương trình mua 2 tặng 1 của quán, lúc đó Mục Tư Thần mới biết hóa ra khuôn mặt của mình có thể thu hút khách hàng. Mọi người đều thích những thứ đẹp đẽ, cậu cũng có những idol nam và nữ thần mà mình yêu thích, cậu hiểu tâm trạng này, đương nhiên cũng không phản đối việc lợi dụng ưu thế để yêu cầu chủ quán tăng lương. Mục Tư Thần nhìn thấy vẻ mặt của người phụ nữ trẻ, liền biết mình nên dùng cách nào để lấy thông tin. Vì vậy, cậu thở dài, nói với vẻ u sầu. Là bạn gái của tôi và cô ấy đã hẹn hò một thời gian, nhưng cô ấy luôn từ chối cho tôi biết nhà cô ấy ở đâu. Sau đó tôi mới nghe được cô ấy sống ở chung cư Thủ Vọng. Tôi đã mấy ngày không gặp cô ấy, rất nhớ cô ấy, muốn đi thăm cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến câu cuối cùng, trong đầu Mục Tư Thần lóe lên hình ảnh Tần Trụ ngồi đoan trang ở trên vực sâu, nhớ đến con bạch tuộc nhỏ đã biến mất để cứu cậu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cô đơn. Cậu không phải là người diễn xuất giỏi, nhưng vào lúc này, sự cô đơn và nỗi nhớ nhung của cậu lại vô cùng chân thật. Tình cảm chân thành là thứ dễ lay động lòng người nhất, đặc biệt là đối với thị trấn Mộng Điệp hướng đến sự tốt đẹp. Cô gái thấy cậu như vậy, không nhịn được mà nhỏ giọng nói. Nếu cô ấy mấy ngày nay không rời khỏi chung cư Thủ Vọng, thì anh đừng nghĩ đến cô ấy nữa, vì có thể cô ấy sẽ không bao giờ trở lại. Tại sao? Mục Tư Thần lộ ra vẻ không thể tin nổi. Cô gái trẻ và Mục Tư Thần ngồi trên ghế dài ven đường, cô ấy kiên nhẫn kể cho cậu nghe. Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, có người nói với tôi rằng chung cư Thủ Vọng không phải là nơi tốt, ở đó giam giữ một nhóm người phạm tội. Không tốt ở điểm nào, bạn gái tôi là một cô gái tốt. Mục Tư Thần nói, cô gái thấy cậu cố chấp không chịu hiểu, tiếp tục khuyên nhủ. Lúc đầu những người vào chung cư Thủ Vọng phạm phải lỗi không nghiêm trọng, tôi nghe nói đa phần là trộm cắp vặt, phá hoại tài sản công cộng, chen lấn, khạc nhổ bừa bãi hoặc là làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Sau đó, chờ đã, Mục Tư Thần ngắt lời cô ấy, không hiểu hỏi, chen lấn, khạc nhổ bừa bãi và phá hoại tình cảm của người khác. Ba lỗi này có thể so sánh với trộm cắp, cướp giật á, cô gái trẻ đương nhiên nói. Dĩ nhiên rồi, chen lấn, nhổ bậy sẽ phá vỡ trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hình ảnh của thị trấn Mộng Điệp, khiến người khác có tâm trạng không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng, không chỉ là sai, mà còn là sai lầm lớn. Còn phá hoại tình cảm của người khác chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của một vài người, phạm vi tương đối nhỏ, thực ra không nên tính là sai lầm lớn, nhưng nó gây hại cho tình yêu, một tình cảm đẹp đẽ, nên mới phải phạt nặng. Mục Tư Thần, từ khi cậu đến thị trấn Mộng Điệp đến giờ, những người cậu tiếp xúc không phải là linh hồn giả thì là những người dân thị trấn không còn bình thường, bị nhiễm độc. Giấc mơ đẹp, trong nhà hàng lý tưởng. Cô gái trẻ này là người dân thị trấn Mộng Điệp có giá trị san bình thường đầu tiên mà cậu tiếp xúc. Trò chuyện với cô gái trẻ này, Mục Tư Thần mới phát hiện ra rằng mặc dù cậu đã chiếm được một chủ, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ chú ý đến hệ tư tưởng của cư dân thị trấn Mộng Điệp. Do mỗi quái vật cấp thần thống trị lãnh địa mỗi khác, hệ tư tưởng của cư dân thị trấn cũng khác nhau, quan niệm phổ quát của họ sẽ hoàn toàn khác với thế giới thực. Ví dụ như ở thị trấn Đồng Chi, mọi người đều tự hào về việc có nhiều mắt, nghe thấy cái tên Sa Đại Nhãn, đều cảm thấy hay, thế giới thực làm sao có thể như vậy. Còn ở thị trấn Mộng Điệp, tiêu chuẩn của họ về tội ác cũng khác biệt. Trong thế giới thực, chen ngang và khạc nhổ bừa bãi quả thật không tốt, nhưng làm sao có thể so sánh với tội phạm nghiêm trọng như cướp bóc được. Mục Tư Thần nhớ lại, trong những hình ảnh lông vũ mà cậu đã theo dõi trước đây, có một số người, trước khi lông vũ của họ biến mất, hình như họ đúng là đã làm một số việc không lịch sự như nhổ nước bọt, chen hàng, dẫm lên những bức tượng đẹp trong công viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra những việc này đều được tính là tội phạm. Thảo nào trước đây cậu không tìm được điểm chung nào khiến những người này vào chủ, sai lầm như vậy, những linh hồn giả tuân thủ trật tự tuyệt đối sẽ không phạm phải. Chỉ có linh hồn thật mới có thể. Vậy là Mục Tư Thần hỏi, vậy nhổ nước bọt lung tung, phá hoại tài sản công cộng, phá hoại tình cảm của người khác và trộm tiền, cái nào nghiêm trọng hơn? Tất nhiên là chen ngang, nhổ nước bọt lung tung và phá hoại tài sản công cộng ngang hàng, phá hoại tình cảm của người khác xếp thứ hai, cuối cùng mới là trộm tiền. Người phụ nữ trẻ nói một cách tự nhiên, người dân thị trấn Mộng Điệp không thiếu tiền, mất một ít tiền nhiều nhất là tâm trạng không tốt một chút, không phải là tình cảm quan trọng, cũng chỉ là chuyện của một người. Sẽ không bị xử phạt nặng đâu. Tất nhiên, nếu đánh nhau thì khác, đánh người nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, người chết đi, tất cả những tình cảm tốt đẹp cũng không còn, tất nhiên là tội nặng. Mục Tư Thần, vì vậy tội danh của Hạ Phi và chị Kỳ, chị Liên thực sự khác nhau, cậu ta quả thật là vụ án nghiêm trọng. Vậy nói dối, lừa đảo tính là loại tội gì? Mục Tư Thần tương đối quan tâm vấn đề này. Cô gái trẻ nói, hai loại này, phải xem kết quả mới có thể quyết định có phải là phạm sai lầm hay không. Nếu nói dối và lừa đảo khiến người ta đau buồn, vậy chính là vụ án nghiêm trọng. Nếu khiến người ta cảm nhận được sự tốt đẹp và vui vẻ, vậy bị lừa thì sao? Không tính là phạm sai lầm đâu. Hóa ra là như vậy. Mục Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, chuyển chủ đề nói. Tình yêu quả thực là cảm xúc tốt đẹp. Tôi cũng rất nhớ bạn gái của tôi. Cô có người yêu không? Có thể hiểu tâm trạng của tôi không? Tôi đã có bạn trai rồi. Cô gái trẻ nói đến đây, lại lộ ra vẻ thất vọng. Anh ấy không đẹp trai và phong độ như anh đâu. Làm gì có, bạn gái tôi luôn nói tôi rất bình thường. Cô ấy luôn nói, tôi bình thường như vậy, nếu không phải cô ấy, sẽ không ai thích tôi đâu. Mục Tư Thần dùng vài lời đã phác họa ra một người bạn gái giả tương đối tồi tệ. Tôi cũng thường xuyên không liên lạc được với cô ấy, không biết cô ấy có ghét tôi không? Sao có thể chứ, cô gái trẻ động viên anh phải tin tưởng bản thân, không phải lỗi của anh đâu. Anh không biết đâu, thực ra chung cư Thủ Vọng nơi đó. Ôi, tôi nói vậy không phải là phá hoại tình cảm của hai người đâu nhỉ. Cô ấy dường như muốn nói với Mục Tư Thần một số thông tin về chung cư Thủ Vọng, nhưng lại do dự không muốn nói. Tất nhiên là không rồi, Mục Tư Thần lập tức nói, là tôi hỏi cô mà, tôi muốn biết chung cư Thủ Vọng là nơi như thế nào. Tôi muốn hiểu rõ bạn gái của mình. Cô gái trẻ nhận được sự đồng ý của Mục Tư Thần, mới tiếp tục nói. Tôi nghe nói chung cư Thủ Vọng nơi đó, những người ở đó đều là những kẻ biến thái thích phạm tội. Mục Tư Thần phối hợp lộ ra vẻ mặt bị hoảng sợ và nghi ngờ. Làm sao có thể chứ? Bạn gái tôi tốt đẹp như vậy, cô ấy không phải là loại người đó. Người phụ nữ trẻ nói, ai mà biết được, tôi nghe nói, quy tắc của chung cư Thủ Vọng, hoàn toàn khác với thị trấn Mộng Điệp, sẽ khiến người ta dần dần thích cảm giác phạm tội. Thích, Mục Tư Thần nắm bắt được từ khóa. Đúng vậy, những người ở đây, có một cách hiểu riêng về tội phạm và tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những người ở chung cư Thủ Vọng không coi tội phạm là điều xấu, ngược lại lại ở đó một nhóm người điên giết người, thì những gì Kỳ Tiện An trải qua, đối với những kẻ biến thái có nhân cách lệch lạc đó, chẳng phải là cảm xúc vui vẻ sao? Cảm xúc là một điều rất chủ quan, giống như có người ăn sầu riêng sẽ thấy sợ, nhưng có người lại có thể cảm thấy rất thích. Mục Tư Thần đã phần nào hiểu được cách thức hoạt động của cái chủ thứ hai, nó sẽ dựa theo những quy định độc nhất của thị trấn Mộng Điệp, lựa chọn những người mà nó cho rằng sẽ gây nguy hại cho bầu không khí hạnh phúc của thị trấn, dựa trên những tội danh khác nhau của những người này, đưa họ đến những chung cư khác nhau, đối xử với họ bằng những chế độ khác nhau. Nhưng những người này chỉ phạm một vài lỗi nhỏ, cũng không phải là người có tính cách phản xã hội, làm sao có thể bị chủ biến đổi thành một người thích phạm tội, mặc dù Mục Tư Thần vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của chủ, nhưng câu trả lời của cô gái trẻ đã mở ra suy nghĩ của cậu, khiến cậu có cái nhìn mới về chủ, tất nhiên là thích phạm tội rồi, vì vậy bạn gái của anh. Thực ra tôi hơi nghi ngờ, cô ấy đang chèn ép anh, kiểm soát tinh thần của anh, khiến anh không thể rời xa cô ấy. Cô gái trẻ đồng cảm nói, Mục Tư Thần đương nhiên biết, đây là điều cậu bịa ra để thu về sự đồng cảm. Vì vậy, cậu cố chấp lắc đầu nói, tôi không tin, bạn gái tôi là người tốt nhất trên thế giới. Dù cô ấy thường xuyên không kiên nhẫn với tôi và hay mắng tôi, nhưng khi tôi cảm thấy buồn, cô ấy sẽ dỗ dành tôi. Cô gái trẻ nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt càng thêm thương hại. Đây chính là hiệu quả mà Mục Tư Thần muốn, cậu thành khẩn cầu xin cô gái trẻ. Cô có thể cho tôi biết làm sao để đến chung cư Thủ Vọng được không? Tôi muốn vào chung cư đó, tôi muốn ở đó, tôi muốn tận mắt nhìn xem bạn gái tôi có phải là người như vậy không? Điều này không được, chung cư Thủ Vọng không cho phép người ngoài vào. Nhưng anh có thể nhìn từ xa ở bên ngoài, tôi biết địa chỉ. Người phụ nữ trẻ nói, được rồi, tôi sẽ đi ngay. Mục Tư Thần, vui vẻ, nhận bản đồ đường đi, lịch sự chào tạm biệt người phụ nữ trẻ. Dự định đi tàu điện ngầm đến chung cư Thủ Vọng, quan sát khu chung cư này từ bên ngoài. Không được, nơi đó thực sự rất đáng sợ. Anh quá ngây thơ, tôi sẽ đi cùng anh. Cô gái trẻ nói, Mục Tư Thần, cậu chỉ muốn hỏi thêm một số thông tin, không ngờ cô gái này lại muốn đi theo. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu. Mục Tư Thần không có ý định đến chung cư Thủ Vọng. Mục tiêu thực sự của cậu là đến chung cư Sám Hối tìm Hạ Phi. Cậu phải tìm cách thoát khỏi người phụ nữ trẻ này, đồng thời có thể tận dụng cơ hội này để hỏi về sự khác biệt giữa người địa phương và người nơi khác. Vì vậy, Mục Tư Thần nói, cô bé tốt bụng này, cô không cần đi cùng tôi đâu, có thể cô không biết, tôi là người nơi khác. Ngoài bạn gái tôi ra, tôi phát hiện mọi người ở đây, dường như không thích người nơi khác lắm, vì vậy cô cố gắng đừng tiếp xúc với tôi. Người nơi khác à? Bước chân của cô gái trẻ định theo sát lại hơi dừng lại. Thảo nào anh không biết gì cả, còn bị bạn gái lừa. Mục Tư Thần đoán đúng thật, mặc dù 8 ngày trước, tài xế taxi rất nhiệt tình với những người nơi khác như họ, vừa cho tiền vừa cho phiếu giảm giá, nhưng thực chất là đưa họ đến nhà hàng lý tưởng để làm nhiên liệu cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ, linh hồn giả liên tục hỏi họ có phải là người nơi khác hay không. Thực chất là muốn phân biệt đối xử giữa linh hồn thực sự của người bản địa và người nơi khác. Do đó, Mục Tư Thần nghi ngờ rằng, linh hồn thực sự của địa phương có thể không nhiệt tình với người ngoài như linh hồn giả, và có thể còn có một chút khoảng cách. Phản ứng của cô gái trẻ đã chứng minh điều đó. Mục Tư Thần lại buồn bã nói, quả nhiên, khi nghe tôi là người nơi khác, cô đã muốn tránh xa tôi. Tôi biết, trong thị trấn Mộng Điệp của các cô, chỉ có bạn gái tôi đối xử tốt với tôi. Chỉ cần cô ấy còn yêu tôi, dù cô ấy là kẻ giết người điên loạn, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Không phải vậy, cô gái trẻ quả nhiên sốt ruột. Cô tiến lên nắm lấy tay Mục Tư Thần, nhỏ giọng nói. Tôi không phân biệt đối xử với anh, bởi vì những người quản lý thành phố luôn nói với chúng tôi rằng, ngoài một số ít người nơi khác đã gia nhập vòng tay của Đấng Dệt Mộng, những người nơi khác còn lại đều là kẻ xấu, nên bị xử tử, nhưng tôi tin anh không phải là kẻ xấu. Nên bị xử tử, Mục Tư Thần lặp lại câu nói đó, đã phần nào hiểu được trật tự vận hành của thị trấn Mộng Điệp. Thảo nào con bướm phải xây dựng một trụ ở thế giới thực, thảo nào Nhiếp Ức Hải dám nói. Đấng Dệt Mộng là thực thể vĩ đại quan tâm và bảo vệ người dân thị trấn nhất, thảo nào những linh hồn giả cố gắng phân biệt người địa phương và người nơi khác. Tất cả là bởi vì con bướm đang cố gắng hết sức để bảo vệ mạng sống của cư dân thị trấn Mộng Điệp, nuốt chửng linh hồn của người nơi khác và những người địa phương phạm tội. Đến đây, Mục Tư Thần đã có được tất cả thông tin cậu muốn, cậu nói với cô gái trẻ. Cô tốt quá, cô tốt với tôi hơn bạn gái của tôi nhiều, tiếc là cô đã có bạn trai rồi, nếu không tôi nhất định sẽ theo đuổi cô. Anh chờ chút, cô gái trẻ lập tức lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn, sau đó lập tức nói. Em và bạn trai đã chia tay rồi. Ê, nhanh vậy sao? Nhưng mà tôi vừa nói dối, người tôi yêu nhất vẫn là bạn gái tôi. Mục Tư Thần nói, anh nói gì vậy, nhưng mà tôi đã chia tay bạn trai rồi. Cô gái trẻ lập tức bị sốc, lộ ra vẻ mặt bị tổn thương. Không ngoài dự đoán của Mục Tư Thần, khi cậu nói dối và làm tổn thương cô gái trẻ, cảnh sát đã xuất hiện sau lưng cậu. Thưa ngài bị nghi ngờ lừa dối tình cảm của người khác, can thiệp vào tình cảm của người khác, làm tổn thương hai người vô tội, xúc phạm tình yêu đẹp đẽ này. Xin mời ngài đi cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát để nhận giáo dục tư tưởng. Hai cảnh sát nói, được rồi, tôi sẽ đi với các người, đúng rồi, tôi là người nơi khác. Mục Tư Thần nói, làm tổn thương cảm xúc của người khác, lừa đảo và người nơi khác, ba yếu tố này đủ để đưa cậu đến chung cư sám hối. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mục Tư Thần, đến sở cảnh sát, cậu được phân đến chung cư sám hối. Chỉ là cậu không sử dụng vũ khí và bạo lực làm tổn thương người khác như Hạ Phi, nên không bị còng tay. Mục Tư Thần ngồi trên xe áp dài, mở điện thoại, như dự đoán, thấy tin nhắn xuất hiện trong nhóm trò chơi. Hiện tại cậu cũng đang ở trong trụ thứ hai, có thể nhìn thấy tin nhắn của những người khác. Không biết thời gian vừa qua mọi người như thế nào, tác giả có lời muốn nói. Tần chủ, thần thần nói em ấy nhớ tôi, còn vì tôi mà buồn bã nữa. Mục Tư Thần, giả thôi, lừa đấy. Bạch Tuộc nhỏ, nước mắt lã chã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nhìn vào mắt tôi, nói lại một lần nữa là lừa đảo thì tôi tin. Mục Tư Thần, mắt cậu quá đáng yêu, tôi không nói nổi. Tần chủ, vậy em nhìn vào mắt tôi mà nói. Mục Tư Thần nhìn vào mắt Tần chủ, Mục Tư Thần bị ô nhiễm, Mục Tư Thần chết. Đây là một vở kịch nhỏ bé, cập nhật lần thứ hai trong ngày. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi trưa ngày mai nhé. Hôn hôn, editor, má cái vở kịch nhỏ cảm lạnh vờ lờ. Cách chương.